Người chồng bạc mệnh của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió nồm ẩm ướt ngoài kia theo cánh cửa phòng mở toang tràn vào phòng khách, nhưng cũng chẳng thể xua tan bầu không khí lạnh lẽo lúc này. Tôi cho anh một cơ hội để nói ra sự thật và giải thích với tôi. Nếu anh ta dám thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm mình gây ra và chân thành xin lỗi tôi, thì xem như nể tình anh ta sắp chết. Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Kỷ Hoài Kha nuốt nước bọt. Anh tránh ánh mắt tôi, hỏi ngược lại, em nghe ai nói gì à? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thấy tôi im lặng, anh lại nói, ngoài công việc ra, anh lúc nào chẳng ở bên em. Đến cả ngày anh đi vệ sinh mấy lần em còn biết. Anh có thể giấu em chuyện gì chứ? Nếu em không tin, anh thề cho em xem. Tôi mím chặt môi, cố gắng nở một nụ cười. Em chẳng nghe ai nói gì cả, nhưng em sợ anh có chuyện gì cứ giữ trong lòng một mình. Em muốn nói với anh rằng, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ cùng anh đối mặt. Dù bác sĩ nói anh còn bao lâu nữa, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Giống như 3 năm trước, anh sững người, đôi mắt dần đỏ hoe. Khương Nhiễm, cảm ơn em. Kiếp này cưới được em anh mãn nguyện rồi. Em yên tâm, đến phút cuối cùng anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh sẽ cố gắng điều trị để được ở bên em thêm một thời gian nữa. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang tự mình cảm động, cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Vậy anh mau đến công ty đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Kỷ Hoài Kha gật đầu, rồi quay người bước ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm, nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi càng thêm kiên quyết với những hành động tiếp theo. Không còn chút do dự hay mâu thuẫn nào nữa. 9. Cô có nghe thấy những gì chúng tôi nói không? Giọng nói nghiêm nghị của một người cảnh sát kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn người cảnh sát đang nói chuyện với mình. Chúng tôi hiểu nỗi đau mất chồng của cô. Nhất thời hành động thiếu kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô cũng nên thông cảm cho bố mẹ người ta. Bây giờ họ phải chịu cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh. Cô đừng nên làm họ thêm đau lòng nữa. Người cảnh sát lớn tuổi chân thành khuyên nhủ. Tôi giải thích, anh cảnh sát, tôi không hề kích động họ. Tôi chỉ gọi điện báo tin con trai họ mất. Là họ xông vào nhà tôi đánh tôi mà chẳng nói chẳng rằng. Vừa dứt lời, giọng the thế của mẹ chồng tôi lại vang lên. Nhà của cô á, đây là đâu mà nhà của cô? Rõ ràng là nhà con trai tôi mua. Cô cút ra ngoài ngay cho tôi. Mẹ chồng tôi vừa bước vào đã hùng hổ lao xuống cầu thang. Ánh mắt hung dữ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thường ngày đã quen với vẻ ngoài hiền lành chất phác của hai ông bà. Giờ đột nhiên thay đổi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Sao lại có thể hai mặt như vậy chứ? Tôi lấy ra thỏa thuận tặng cho tự nguyện và chứng thư công chứng có chữ ký của Kỷ Hoài Kha. Mẹ, anh Hoài Kha không nói với mẹ sao à? 1 tháng trước, anh ấy đã sang tên căn nhà này cho con rồi. Đây là giấy tờ à? Bà ta lập tức giơ tay định giật lấy. Cái thỏa thuận này chắc chắn là giả. Trước đó con trai tôi đã nói với chúng tôi là nó chỉ để lại cho cô cái công ty rỗng với đống nợ thôi. Còn căn nhà này với tất cả tài sản đều là của chúng tôi. Sao có thể cho cô được? Vẻ mặt thương cảm của anh cảnh sát dành cho bố mẹ chồng tôi bỗng chốc thay đổi, trở nên khó hiểu. Căn nhà này đúng là ban đầu Kỷ Hoài Kha định để lại cho bố mẹ anh. Nhưng ai bảo anh ta xui xẻo? Để tôi phát hiện ra bí mật của anh ta trước chứ. Cách chương.